Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563 hám làm giàu nữ. Tiêu Đạo Ân vẻ mặt kinh ngạc mở ra tờ giấy, nhìn đến phía trên dãy số, nghĩ nghĩ vẫn là bắt qua đi. Hắn ở cái này trong yến hội không hề địa vị đáng nói. Danh thiếp không biết đệ nhiều ít cái, lại căn bản không có người nguyện ý phản ứng hắn, thậm chí còn có người xoay người liền đem hắn danh thiếp ném vào thùng rác, cơ hồ đem hắn lòng tự trọng đả kích một chút đều không dư thừa. Điện thoại kia đầu vang lên một cái giọng nữ, Tiêu Đạo Ân nghe trong lòng lại là kinh hỉ lại có chút hoảng loạn. Cùng này náo nhiệt đám người có vẻ có chút không hợp nhau. Mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu đem Tiêu Hải Thanh ân bài ở một phòng bên trong. Chỉ nhìn Tiêu Hải Thanh say tương đối lợi hại, trên người mùi rượu rất nặng, nói chuyện đều có chút không quá rõ ràng. Vân Chiêu, ngươi như thế nào có hai cái a? Tiêu Hải Thanh lung lay chỉ vào nàng. Nỗ lực đứng thẳng một nhìn chằm chằm. Nga, ta đã biết, có người giả mạo ngươi. Mới vừa nói xong, dây tiếp theo trực tiếp đem Cảnh Vân Chiêu đẩy ra. Yêu quái tránh ra, ta muốn Vân Chiêu. Nói, người ngã xuống trên giường. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt xấu hổ. Tiêu Hải Thanh trong miệng cũng không biết còn ở lẩm bẩm cái gì. Nhìn qua cực kỳ buồn cười. Xem Cảnh Vân Chiêu đều mắt choáng váng, quả thực không thể tin được một người say rượu trước sau khác biệt thế nhưng như thế to lớn. Đem người dàn xếp hảo, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới xuống lầu. Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận đều ở, nàng rốt cuộc xem như nửa cái chủ nhân ra, tổng không hảo đưa bọn họ vứt bỏ không thèm nhìn lại. Này trong yến hội như cũ là náo nhiệt phi thường, bởi vì vừa mới nàng nói ra rượu phương duyên cớ, tới gần nàng người nhưng thật ra so phía trước càng nhiều một ít. Cảnh tiểu thư, vừa mới nghe Trương Đồng nói ngươi là y sư, không biết ngươi có thể hay không cho ta xem đâu. Mới đuổi đi một cái, liền lại có một người thấu tiến lên đây. Người này đại khái hơn 40 tuổi, bụng nhỏ rõ ràng, dáng người ục ịch, còn có vài phần hói đầu. Giống hắn như vậy diện mạo người có không ít, bất quá trước mắt đột nhiên xuất hiện này một vị nhìn qua rõ ràng có chút đáng khinh. Đối phương nói chuyện, ngồi ở Cảnh Vân Chiêu bên người, đánh giá nàng, trong ánh mắt lóng lánh một tia dâm loạn quang mang. Vẻ mặt chờ mong, Cảnh Vân Chiêu xoay mặt nhìn người này liếc mắt một cái. Tiên sinh, ta Trần Kim ngươi chỉ sợ phó không dậy nổi, tuy nói có người vui làm nàng chỗ dựa, nhưng những người khác chưa chắc có thể đương nàng là trong chốc lát chuyện này. Chỉ sợ mặt ngoài vẻ mặt tôn trọng, này trong lòng còn tưởng rằng nàng chỉ là cái mượn y sư tên tuổi khắp nơi săn nam nhân hám làm giàu nữ mà thôi. Rốt cuộc nàng tuổi này nếu là thần y, căn bản sẽ không có người tin tưởng, mà tin tưởng những người đó cũng đều là thiết thân thể hội thôi. Người ngoài cuộc chỉ sợ là vĩnh viễn đều không thể lý giải. Cảnh Vân Chiêu nói vừa nói, kia nam nhân trong lòng khẽ hừ một tiếng, trên mặt lại cười giống đóa hoa giống nhau, nhìn chằm chằm nàng nói, Cảnh tiểu thư thật là nói đùa, ta tuy rằng so ra kém Trương Đồng người như vậy, nhưng cũng xem như có chút danh tiếng. Nói như thế, ta danh nghĩa cũng có cái không tồi quảng cáo công ty. Đúng rồi, ta đại ca là cái đưa ra thị trường công ty game tổng tài. Cảnh tiểu thư lớn lên như vậy, xinh đẹp, ta giới thiệu ngươi đi đương trò chơi người phát ngôn thế nào? Này nam nhân nói lời nói gian, bắt đầu có vài phần kiêu căng lên, thân thể càng thấu cũng gần. Quảng cáo công ty, Cảnh Vân Chiêu cười cười. Vị tiên sinh này, ngươi không phải là muốn tiếp Ngọc Linh dự nghiệp đơn tử đi. Đối phương sừng sốt, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ tới. Này không phải nghe nói Ngọc Linh gần nhất muốn đẩy ra một khoản tân phẩm sao? Chúng ta công ty vẫn là có chút thực lực. Toàn bộ Ninh Thị quảng cáo công ty xếp hạng tiền tam. Là xí nghiệp lớn. Giao cho chúng ta nói khẳng định có thể cho Bạch Tổng yên tâm money. Nếu như vậy, có tin tưởng. Kia tiên sinh ngươi tìm ta làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.